Ngồi hưởng tám chồng, chương 11, Lạt Bá Hoa, góc truyện audio.com. Tống Ngâm Tuyết thảnh thơi thong dong, trải qua loại cuộc sống sâu gạo của nữ Dương quận chúa, lúc nhàm chán thì đọc sách, lúc có tinh thần thì hạ quân cờ thẳng đến Mân Côi ở bên cạnh mắt nhìn choáng váng. Ông trời a, đây là quận chúa điêu ngoa kiêu căng trước kia, một khắc cũng không yên lặng được của bọn họ đấy sao? Quả thực chính là một thục nữ tự nhiên hào phóng, yêu nhã cao quý mà. Liều mạng dụi dụi mắt, Mân Côi cảm thấy mê mang. Quận chúa làm sao vậy? Tại sao từ sau khi tỉnh lại liền bía đổi có chút không giống với lúc trước? Phải biết rằng, nàng trước kia ghét nhất chính là đọc sách đánh cờ, hiện tại thì tốt rồi, không chỉ có không ghét lại còn siêng năng thích thú. Ai, nữ Dương quận chúa cũng đổi tính rồi, trên đời này còn có cái gì là không thể nào? Mân Côi khẽ thở dài một cái, đang chuẩn bị đi châm trà. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết bên cạnh tùy ý mở miệng nói. Mân Côi tới giúp ta xoa bóp vai. Dạ, đặt chén trà xuống, xoay người đi tới, Mân Côi đem hai tay khoát lên hai bờ vai mềm mại thơm ngát của Tống Ngâm Tuyết, bắt đầu chậm rãi xoa nhẹ. Mân Côi, ngươi vừa rồi vì cái gì lại thở dài? Lật sách Tống Ngâm Tuyết thờ ơ nói. Quận chúa, nô tỳ chỉ là cảm thán quận chúa từ sau khi tỉnh lại, liền biến thành không giống trước kia. Không giống nhau, có sao, tùy ý cười cười Tống Ngâm Tuyết cũng không ngước mắt lên. Có a, trước kia quận chúa cũng không yên tĩnh như hiện tại, khẳng định đã sớm chạy ra chợ đua ngựa rồi. Ra chợ đua ngựa, ai, nữ Dương quận chúa này a thật đúng là tùy hứng làm bậy. Cái gì không tốt nàng liền làm, thật là một nữ tử quần là áo lượt mà hồ đồ. Tống Ngâm Tuyết âm thầm nghĩ, ngoài miệng pha trò nói. Ai, có lẽ là ta đây đã trải qua một phen bên bờ sinh tử cho nên đối với một số việc cũng có chỗ thay đổi a. Dạ cũng có lý. Con người chính là qua mỗi lần trưởng thành mà biến đổi, chuyện này nương của nô tỳ đã từng nói với nô tỳ. Ngốc vù vù đáp, Mân Côi giống như đã được lý giải gật đầu. Thấy vậy Tống Ngâm Tuyết ngoài miệng không hề nói gì, kỳ thực trong nội tâm cười thầm. Mân Côi người này xu nịnh, nhưng mà vô tâm, mình chỉ cần giả vờ vô ý lộ ra chút tin tức cho nàng, phòng chừng không đến bao lâu tất cả người trong phủ liền biết được nguyên nhân biến hóa của mình là gì. Vui vẻ lật xem sách trên tay, hưởng thụ Mân Côi xoa bóp, đúng lúc này, một nha đầu hấp tấp chạy tới cửa ra vào, dựa vào cửa thở phì phò. Không, không tốt rồi, quận chúa, Lạt Bá Hoa nàng tự vận cái gì, sắc vi cây tường vi. Ngươi lặp lại lần nữa, nghe chuyện kinh hãi như vậy, Mân Côi bước nhanh tới. Phải biết rằng theo như tính tình quận chúa trọng phạm tự vận sẽ liên đới đến người bên cạnh. Sắc vi này, lại là đường tỷ chị họ của mình, hiện tại người do nàng phụ trách trông giữ đã chết, mình há lại có thể không lo. Lạt Bá Hoa nàng, tự vận, sắc vi không kịp thở nói, bất qua cũng may là bị người trông thấy cứu xuống, hiện tại đang ở phòng chứa củi khóc giống. À, may là không chết, trong nội tâm mạnh mẽ nhẹ nhàng thở ra, Mân Côi cùng sắc vi thoáng nhìn nhau, sau đó xoay người đi về hướng Tống Ngâm Tuyết. Quận chúa, Lạt Bá Hoa sợ tội tự vẫn không thành, hiện tại đang ở phòng chứa củi khóc giống, quận chúa muốn đến xem cho rõ ràng hay không? Được, dù sao cũng không có gì làm, không bằng đi xem náo nhiệt. Vừa nghĩ vậy Tống Ngâm Tuyết đứng lên, dưới sự dẫn đường của sắc vi chậm rãi. Góc truyện audio.com, đi đến phòng chứa củi, để cho ta chết còn chưa đi đến phòng củi, một hồi tiếng la khóc thê lương liền từ xa truyền đến. Nghe vậy Tống Ngâm Tuyết tự dưng nổi da gà, do dự rồi tiêu sái đi vào. Quận chúa, ngài tha nô tỳ a, nô tỳ lúc ấy thật không biết là ngài. Nếu như biết cho dù nô tỳ có một vạn lá gan cũng là không dám mở miệng. Cửa vừa mới mở, Lạt Bá Hoa quần áo dơ giấy bẩn thỉu, khóc giống như con mèo đột nhiên mạnh mẽ bổ nhào quỳ gối trước mặt Tống Ngâm Tuyết. Ngươi, Tống Ngâm Tuyết thấy vậy lại càng hoảng sợ, nhưng nàng rất nhanh liền trấn tĩnh lại, mặt trầm ngâm thẳng tắp đánh giá nàng ta. Ngươi, vì sao phải tự vận a? Quận chúa, nô tỳ thật không phải cố ý. Quận chúa từ sau khi tỉnh lại, chẳng quan tâm đến nô tỳ, không xử trí cũng không trách phạt tất cả mọi người nói ngài lần này là thật sự nổi giận, là muốn nghĩ cái phương pháp ngoan độc đến trừng phạt nô tỳ. Nô tỳ nghe xong trong lòng sợ hãi, cho nên liền. Ấp úng nói ra ngọn nguồn sự tình Tống Ngâm Tuyết vừa nghe liền cảm thấy buồn cười. Xem đi, đây là sức mạnh của lời đồn đãi, xem ra quân cờ Mân Côi chính mình tuyển này, đúng là tuyển rất đúng chỗ rồi. À, chuyện này a ta là đang suy nghĩ. Lời này vừa nói ra thỏa mãn nhìn vẻ mặt quả nhiên là thế của những người chung quanh, sắc mặt Lạt Bá Hoa càng thêm trắng bệch Tống Ngâm Tuyết cười cười kéo nàng lên. Ta suy nghĩ rồi, ngươi cũng là vô ý mà thôi, ta làm sao còn trách cứ ngươi được. Nếu thật sự làm như thế, đại danh nữ Dương quận chúa ta truyền đi còn không bị người mắng chết sao? Kính nhờ ngươi, đã bị người ta mắng chết lâu rồi. Mọi người đều có ý nghĩ châm chọc này, bất quá đối với quyết định lần này của nàng đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, quận chúa đây là đổi tính rồi. Nghe vậy, Lạt Bá Hoa chảy nước mắt, bề bộn quỳ xuống dập đầu nói lời cảm tạ. Tạ quận chúa tha mạng, tạ quận chúa tha mạng, đừng cảm ơn, mau dậy đi. Thấy vậy Tống Ngâm Tuyết cười meo meo nói. Người từ trước đến nay vẫn một mực hầu hạ Thư Ly công tử, vậy lần này ta cho ngươi trở về, bất quá nhớ hầu hạ cho tốt biết không? Dạ, nô tỳ đã rõ, Lạt Bá Hoa nín khóc mỉm cười, cao hứng đứng lên. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết không bỏ sót một chút tinh quang cùng mừng thầm xẹt qua trong mắt nàng. Ha ha, thì ra là có chuyện như vậy, đột nhiên rõ ràng hết thảy, Tống Ngâm Tuyết âm thầm nghĩ. Lạt Bá Hoa a Lạt Bá Hoa, trách không được ngươi lần này phải làm như vậy, hoa ra là ngươi yêu mến Thư Ly a. Biết được chuyện này, Tống Ngâm Tuyết đối với Lạt Bá Hoa đương nhiên có thêm sự đề phòng. Một nữ tử có thể vì nam tử mình yêu mà điên cuồng, sự nguy hiểm của nàng chính là cực kỳ lớn. Tống Ngâm Tuyết cười cười, mở miệng cố ý nói. Đúng rồi Lạt Bá Hoa, người biết bản quận chúa yêu tha thiết nhất là Thư Ly công tử, từ nay về sau như hắn có nhất cử nhất động gì, ngươi cần phải nhớ là tùy thời hướng ta báo cáo a. À, thì ra là thế. Vừa nghe lời ấy, mọi người liền nhất tề gật đầu. Vốn tưởng rằng Nhữ Dương quận chúa này cải tà quy chính rồi, không thể tưởng tượng được nàng vẫn là chó không đổi tính thích ăn ít miêu. Ít là gì thì mọi người biết rồi đấy, còn một lòng nhớ thương vẻ đẹp của Mỹ Nam. Dạ, nô tỳ tuân mệnh, Lạt Bá Hoa khẽ khom người lĩnh mệnh, trong mắt lộ ra chán ghét. Thấy vậy Tống Ngâm Tuyết bất động thanh sắc tươi cười mà nhìn nàng ta, miệng trêu ghẹo. Góc truyện audio.com, nói, ai nha cái tên Lạt Bá Hoa này thật khó nghe, làm sao thích hợp ở bên người Thư Ly công tử phong nhã vô song của ta. Không bằng như vậy đi, từ hôm nay, bản quận chúa liền đặc biệt ban thưởng ngươi thay tên Khiên Ngưu cho phù hợp với sự lịch sự tao nhã của Thư Ly. Khiên Ngưu, Miu, Khiên Ngưu là hoa rành rành nhưng còn có nghĩa đen là dắt bò. Nghe vậy mọi người đều cảm thấy mắc ói, mà sắc mặt Lạt Bá Hoa càng quái dị, nhưng lúc này ngoại trừ tạ ơn, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tạ quận chúa thay tên, không có gì, ngươi thích là được rồi. Tùy ý khoát khoát tay, vẻ mặt cao hứng, đang lúc mọi người ca thán Nhữ Dương quận chúa vẫn hết sức thấp kém, như dĩ vãng, Tống Ngâm Tuyết lập tức xoay người đi ra ngoài. Chỉ là nàng thật sự thấp kém, sao? Tại chỗ tối phía xa trên khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh của Minh Tịnh chậm rãi lộ ra một chút thâm ý. Cách chương.